Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1836, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Lý Minh lời nói, để có ít người vốn là vẫn tồn tại đánh không lại thì bảo trụ chính mình lãnh địa tâm tư, đã triệt để vỡ nát, tựa như Lý Minh nói tới như thế. Dù cho trận doanh chiến bảo trụ chính mình lãnh địa, đối mặt về sau khu chiến, bọn họ y nguyên không cách nào tránh khỏi đối cường đạo cướp bóc xuống tràng. Minh ca, ngươi cứ việc nói thẳng a, trong lòng ngươi còn có tính toán gì? Kinh Lan hỏi, thực ta muốn nói cho mọi người, chúng ta Hoa Hạ khu trận doanh chiến cục thế, xa so với Bắc Mỹ khu còn muốn càng có ưu thế. Chúng ta lần này thắng được cơ hội thắng lợi, cũng so địch nhân tưởng tượng càng nhiều mấy lần. Lý Minh khẽ cười nói, không thể nào, chúng ta đều bị bước đến loại này cấp độ, làm sao còn có ưu thế? Avery Levin không hiểu hỏi, đại ca, chúng ta ưu thế ở đâu? Lưu Lạc Chân Trời hiếu kỳ hỏi, lão đệ, có lời nói liền trực tiếp nói, đừng thừa nước đục thả câu. Hoàng Triều Lang Huyết cũng vô cùng nghi hoặc hỏi, chúng ta ưu thế có 3 điểm. 1. Chúng ta Hoa Hạ khu là toàn bộ Hoa Hạ người chơi tạo thành độc lập đại khu. Bên trong trừ Thương Khung Liên Minh cao tầng là địch nhân bên ngoài, 99% đều là người một nhà. Nếu không lần này ta cũng sẽ không dễ dàng thuyết phục những cái kia Thương Khung Liên Minh người chơi thêm vào chúng ta. Về sau chúng ta còn có thể tranh thủ đến càng nhiều người chơi trợ giúp chúng ta đối kháng Thương Khung Liên Minh, Lý Minh nói ra, đó là đương nhiên, chúng ta dù sao đều là người Hoa, có thể là địch nhân bí mật không thể để lộ ra đi. Chúng ta muốn thuyết phục người khác cũng không có cơ hội a. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày nói, ra, điểm này mọi người yên tâm. Ta đã để Hiểu Kỳ cùng Hoa Tử phân biệt đem Thương Khung Liên Minh khả nghi bối cảnh phát đến trên Internet. Thực chúng ta căn bản không cần đem bọn hắn bí mật công bố ra ngoài. Chỉ cần phát ra mấy cái đối với bọn hắn tiền tài cùng bối cảnh nghi vấn. Tin tưởng càng nhiều người chơi sẽ phát hiện manh mối. Đến thời điểm bọn họ muốn giấu cũng giấu không được. Chúng ta cũng không tính là tiết lộ bí mật. Mà lại cũng sẽ không có người biết là chúng ta làm. Lý Minh cười nói, Minh ca nói không sai. Ta hiện tại còn chưa kịp đi xem diễn đàn phía trên cùng các nhóm nghị luận. Nhưng ta tin tưởng có rất nhiều người chơi đã hiếu kỳ đuổi theo cha Thương Khung Liên Minh bối. Cảnh, Phạm Hoa cười nói, đại ca để cho ta tuyên bố tin tức. Ta đã thông qua chuyên dụng người máy phần mềm. Tại các loại nói chuyện phiếm công cụ cùng trên Internet phát ra ngoài. Đoán chừng ngày mai thậm chí tương lai một đoạn thời gian mạng lưới từ khóa hot. Chỉ sợ đều là có liên quan Thương Khung Liên Minh sau lưng liên lụy tới nước ngoài tiền tài sự. Tình, Trương Hiểu Kỳ cười gật đầu nói. Quá tốt, chỉ cần toàn bộ mạng lưới đều đang hoài nghi Thương Khung Liên Minh hậu trường vấn đề tiền bạc. Khẳng định như vậy có người hội tra được một số dấu vết để lại. Không dùng chúng ta lại đi quan tâm. Tự nhiên có người hội đem cái này kinh người nội tình chọc ra tới. Phó Tử Yên cười nói. Cứ như vậy, quân đội không cần lo lắng để lộ bí mật vấn đề. Chúng ta cũng không cần lo lắng nhóm lửa trên thân. Chiêu này thật sự là thật cao minh. Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ vạn phần. Chỉ cần Thương Khung Liên Minh gây nên Hoa Hạ các người chơi toàn thể chú ý, cũng lại tấm màn đen ra ánh sáng về sau, vậy chúng ta cùng bọn hắn tranh đấu, liền có thể các loại thêm mắm thêm muối lan ra tin tức, để càng nhiều người chơi khuynh hướng chúng ta. Thiên Tâm Hồng cười nói, đúng, chúng ta chiếm cứ ưu thế bước đầu tiên, chính là chúng ta nắm giữ nhân tâm. 2. Địch nhân hiện tại tâm tư cũng không có nghĩ đến toàn lực tiến công. Thương Khung Liên Minh cao tầng đã bắt đầu bảo thủ lên. Thì như hôm nay Phong Yên Thành bị chiếm lĩnh về sau. ta ban đầu vốn cho là bọn họ hội thừa cơ tiến công liên hợp trong đầm lầy ngay tại đẩy mạnh địch nhân cùng một chỗ hành động, để cho chúng ta không rảnh bận tâm phục Cừu Thành cùng đầm lầy địa đồ hai nơi chiến trường. Nhưng cũng tiếc là Thương Khung Lãng Tử cũng không có làm như thế. Bọn họ chiếm cứ Phong Yên Thành về sau, thế mà bắt đầu ngay tại chỗ bố trí phòng ngự, không dám bước ra Phong Yên Thành nửa bước. Cái này mang ý nghĩa bọn họ chỉ muốn dựa vào ma tôn NPC lực lượng đến đối phó chúng ta, mà Thương Khung Liên Minh thì bắt đầu bố trí phòng ngự. Lý Minh cười nói, ta hôm nay cũng vô cùng kỳ quái, vứt bỏ Phong Yên Thành, ta phục Cừu Thành đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị, kết quả bọn hắn không tới. Khôn Thiếu gật đầu nói, bọn họ đây là vì cái gì? Avril Lavigne hỏi, bởi vì bọn hắn sợ. Trước đó mấy lần giao chiến, chúng ta đều không có để bọn hắn chiếm đến chỗ tốt gì, cho nên bọn họ đối thực lực chúng ta vô cùng kiêng kỵ, e sợ cho tiến công quá trình bên trong hội lần nữa cho chúng ta bắt đến cơ hội. Cho nên bọn họ lần này lấy vững vàng làm chủ, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Có lẽ bọn họ cao tầng cũng cảnh cáo Thương Khung Lãng Tử, để bọn hắn không thể tái phạm bất kỳ sai lầm nào. Cho nên bọn họ biến đến bó tay bó chân. Đây đối với chúng ta tới nói, ngược lại là cái vô cùng lớn cơ hội. Lý Minh hưng phấn nói ra, nếu như Thương Khung Liên Minh cùng Ma Tôn ở giữa tâm tư không cùng một chỗ, một cái muốn vững vàng thủ kéo dài trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa, mà Ma Tôn lại một mực dựa theo hệ thống thiết lập không ngừng công kích, chúng ta có lẽ có thể theo bọn họ phối hợp khe hở bên trong bắt đến cơ hội thắng lợi. Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt sáng lên, kích động nói ra, ta chính là ý nghĩ này. Có lẽ ngày mai Linh Hà đầm lầy chiến đấu liền có thể sử dụng bọn họ ý định này, ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục cuối cùng thắng bại. Lý Minh gật đầu nói, quá tốt, nếu như bọn họ thật phối hợp sai lầm lời nói, chúng ta cũng quá thoải mái. Phạm Hoa cười nói, ba, cái này là đối ta nhóm ưu thế lớn nhất. Thương Khung Liên Minh theo tiến vào Hoa Hạ khu bắt đầu bố cục mới bắt đầu, bọn họ thì phạm một cái thiên sai lầm lớn. Lý Minh cười nói, có ý tứ gì? Thiên sai lầm lớn là cái gì? Mọi người nghe được sửng sốt. Nó đại khu trận doanh phát triển tất cả đều rất bình thường. Các người chơi tiến vào Hòa Bình Thành về sau, ào ào đem lãnh địa di chuyển đến thích hợp phát triển vị trí. Có thậm chí thì cùng thù địch trận doanh lãnh địa liền nhau xây lên. Một khi chiến đấu mở ra, đánh lên về sau bốn phía khai hỏa, chiến đấu tất cả đều là phân tán ra. Nhưng Thương Khung Liên Minh lại khác, bọn họ ngay từ đầu ngay tại bố cục Hoa Hạ khu, đem trọng yếu lĩnh toàn bộ an bài tại bọn họ cho rằng phi thường trọng yếu Phượng Ngô Sơn Mạch. Trong địa đồ, loại độ cao này dày đặc hạch tâm khu vực, khiến cho chúng ta tiến công mục tiêu vô cùng sáng tỏ, mà lại nhất chiến liền có thể quyết phân thắng thua. Lý Minh cười nói, ngươi ý là Phượng Ngô Sơn Mạch một khi bị chúng ta giải quyết, trận doanh chiến thì triệt để kết thúc. Avril Lavigne không có nghe hiểu, không kém bao nhiêu đâu, chỉ cần chúng ta đem Phượng Ngô Sơn Mạch tận diệt về sau, chẳng khác nào địch nhân mất đi một nửa trở lên chiến đấu lực, đến thời điểm chúng ta thừa cơ phản thủ làm công, như vậy bọn họ lại lấy cái gì ngăn cản chúng ta? Toàn bộ hỗn độn trận doanh trong lãnh địa, lại có mấy tòa thành thị có thể ngăn trở chúng ta tốc độ tiến lên? Lý Minh cười hỏi, nguyên lai là dạng này. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, từng cái nhất thời mừng rỡ không thôi. Lý Minh ý tứ, tất cả mọi người minh bạch, Thương Khung Liên Minh thực lực cường đại, nhưng là bọn họ lãnh địa đại bộ phận tập trung ở Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Chỉ phải giải quyết cái này địa đồ, chẳng khác gì là Thương Khung Liên Minh đánh cho tàn phế hơn phân nửa. Mà hỗn độn trận doanh nó công hội lãnh địa, tại bốn đại liên minh trong mắt cũng là không chịu nổi một kích mục tiêu. Thương khung liên minh dù cho muốn vững vàng thủ kéo dài thời gian, nhưng không có lãnh địa về sau, bọn họ lấy cái gì đi phòng thủ? Lý Minh đưa ra ba cái ưu thế, trước kia mọi người không có một người nghĩ tới. Bây giờ xem ra, trận chiến đấu này kết quả, còn thật khó mà nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.